Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 231. Nhu cầu cấp bách nhanh chóng tăng lên thực lực. Hình Lương viết xong Hắc Hổ sát điển thứ 11 cùng tầng thứ 12. Theo Lý Khâu yêu cầu, tiếp tục viết ra hắn thi triển đao pháp Đao Phổ, thậm chí dùng huyết vẽ một bộ võ đạo thật đồ. Hùng Cứ đao pháp, Hắc Hổ môn chấn phái đao pháp, thiên hạ đỉnh tiêm thượng thừa đao pháp một trong. Mặc dù lấy huyết làm mực, quần áo vì giấy, nhưng Hình Lương vẽ ra võ đạo thật đồ, sinh động như thật, rất có uy thế. Một đầu mãnh hổ chiếm cứ đỉnh núi, mắt hổ mắt lộ ra hung quang, song chảo dùng sức đặt tại trên núi đá, tựa hồ sau một khắc liền muốn đập ra cắn xé con mồi. Một cỗ hung mãnh bá đạo khí thế đập vào mặt. Hình Lương tuy là một cái võ giả, nhưng có thể làm Hắc Hổ môn môn chủ, tự nhiên không phải chỉ biết giết người mãng phu. Bình thường tốt lấy thư họa, tu tâm dưỡng tính đào giã tình thao, một tay cao siêu họa kỹ, cộng thêm hắn chìm đắm môn này đao pháp gần trăm năm, gần như đem môn này đao pháp luyện đến viên mãn chi cảnh. Vẽ ra võ đạo thật đồ cơ hồ không thể so nguyên bản chênh lệch. Hình Lương cũng là sợ Lý Khâu không hài lòng, bên trên Hắc Hổ Sơn lại tìm nguyên bản, cho nên không có chút nào giữ lại. Cảm nhận được trên quần áo huyết sắc võ đạo thật đồ ẩn chứa đao thế, Lý Khâu khẽ gật đầu. Hình Lương cùng hắn lúc giao thủ đao thế cũng chính là bộ dáng này. Hình Lương viết vẽ xong Hắc Hổ sát điển cùng Hùng Cứ đao pháp. Lý Khâu mở miệng nói, ta còn muốn ngươi vừa vặn thi triển môn kia thiêu đốt khí huyết bí pháp. Hình Lương từ đều từ, hắn lại bắt đầu tiếp tục viết. Lý Khâu ngay từ đầu coi là đốt huyết bí pháp chính là Hình Lương chỗ thi triển bí pháp. Nhưng Hình Lương thi triển bí pháp sau so thi triển đốt huyết bí pháp tăng vọt càng nhiều thực lực, đẩy ngã hắn cái này ý nghĩ. Hình Lương nắm giữ thiêu đốt khí huyết bí pháp là một môn so đốt huyết bí pháp lợi hại hơn bí pháp. Bí pháp Hổ Khiếu cùng hoàn chỉnh Hắc Hổ sát điển, hoàn chỉnh Hùng Cứ đao pháp đồng dạng là Hắc Hổ môn hạch tâm truyền thừa, chỉ có môn chủ mới có. Một lát sau, bí pháp Hổ Khiếu cũng bị Hình Lương viết xong. Lý Khâu thu hồi cái này ba môn công pháp, võ công cùng bí pháp, ánh mắt hờ hững nhìn xem Hình Lương, cảm xúc kịch liệt lúc Hình Lương cho là mình có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Nhưng khi viết xong Lý Khâu muốn đồ vật, tâm tình của hắn nhẹ nhàng sau khi xuống tới, trong lòng dâng lên một tia đối tử vong sợ hãi. Hình Lương hốc mắt hãm sâu, sắc mặt hôi bại, không cam lòng nhìn xem Lý Khâu, trong miệng lại thanh âm có chút phát run cầu khẩn nói. Hiện tại ngươi được đến ngươi muốn đồ vật, hy vọng ngươi tại sau khi ta chết có thể bỏ qua Hắc Hổ môn. Lý Khâu nhẹ gật đầu, trong tay dây cung buông ra, Hình Lương kêu thảm một tiếng, tim bị trường tiễn xuyên qua. Xuất hiện một cái nắm đấm lớn nhỏ huyết động, thoáng qua không có sinh tức, hai mắt ảm đạm, mất tất cả linh quang. Xem ở Hình Lương trung thực viết ra hắn muốn đồ vật phân thượng, Lý Khâu không có bắn đầu hắn, chừa cho hắn một bộ toàn thây, thu hồi giải rác mấy chi không có hủy hoại mũi tên. Lý Khâu cưỡi lên ngựa rời đi chiến trường. Hắc Hổ sát điển đến tiếp sau công pháp đã tới tay, còn nhiều được đến một môn thượng thừa đao pháp cùng một môn so đốt huyết bí pháp tốt hơn bí pháp. Hổ Khiếu, tiếp xuống tới hắn cần càng nhiều nguyên lực đến để thăng thực lực. Trước đó, Dương Thạch tồn tại tựa như treo tại trên đầu của hắn một thanh kiếm, bức bách hắn nhất định phải nhanh chóng tăng lên thực lực. Hiện tại hắn mặc dù có đối mặt Dương Thạch cũng có thể tự vệ thực lực, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn muốn không chỉ là tự vệ, đã không cần đi Hắc Hổ Sơn. Như vậy nguyên lai hắn chọn lựa con kia hung cấp quái gì, liền có chút không thích hợp. Đường xá có chút xa xôi. Lý Khâu một lần nữa chọn lựa một con khoảng cách tương đối gần có được ngưng huyết kỳ tiền kỳ thực. Lực quái gì, dục ngựa trên đại đạo. Lý Khâu mục hiện vẻ suy tư. Hắn đang suy nghĩ vừa vặn Hình Lương cùng hắn nói sự tình. Hình Lương nói Ngô Hồng chỗ Ngô gia tổ tiên. Nguyên lai là một cái võ thánh gia tộc bàng chi. Bởi vì huyết mạch mỏng manh bị Từ gia phả bên trên xóa tên. Đuổi ra khỏi tộc địa. Chuyện này hẳn là thật. Hình Lương luôn không khả năng tại giao thủ với hắn trước đó. Liền dự liệu được sẽ chết tại dưới tay hắn. Cho nên sớm viện một cái hoang ngôn. Cũng sớm nói Ngô Hồng là một cái khó giải quyết cừu nhân làm nền. Chờ lấy sắp chết trong tay hắn hạ lúc. Nói ra dọa hắn. Nhưng Hình Lương nói hắn giết chết Ngô Hồng cùng Hà Lăng Phong. Để Ngô gia đích hệ huyết mạch đoạn tuyệt. Võ thánh gia tộc nhất định sẽ trả thù hắn câu nói này. Liền rõ ràng là nghĩ dọa hắn. Chuyện này thật có khả năng phát sinh. Nhưng không phải nhất định. Ai ngờ cái kia võ thánh gia tộc tại Ngô gia bị Từ gia phả xóa tên về sau. Có hay không tiếp tục chú ý bọn hắn. Dù cho bởi vì Ngô gia có khả năng xuất hiện huyết mạch khôi phục huyết mạch hạt giống. Cái kia võ thánh gia tộc một mực có âm thầm chú ý Ngô gia. Nhưng cũng không nhất định tại hắn giết hết Ngô gia đích hệ huyết mạch về sau. Liền phái người đối với hắn tiến hành trả thù. Ngô gia đã từ bọn hắn ra phả bên trên xóa tên. Trên danh nghĩa đã cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Đương nhiên cái kia võ thánh gia tộc cũng không phải là không thể được đối với hắn tiến hành trả thù. Dù sao trên danh nghĩa mặc dù không có quan hệ. Nhưng huyết mạch quan hệ lại là chảm không ngừng. Võ thánh gia tộc cao ngạo cùng bá đạo là có tiếng. Ngô gia dòng chính đoạn tuyệt trong mắt bọn hắn. Chi này huyết mạch chi nhánh có khả năng liền tương đương với triệt để đoạn tuyệt. Như vậy phái người giết hắn cái này đoạn tuyệt bọn hắn chi này huyết mạch chi nhánh người. Cũng không phải là không thể được. Tóm lại, cái kia võ thánh gia tộc đối với hắn trả thù cùng không trả thù cũng có thể. Không giống Hình Lương nói đến như thế. Hắn nhất định liền sẽ lọt vào võ thánh gia tộc trả thù. Bất quá mặc dù cả hai cũng có thể, nhưng hắn lại không thể nhìn như vậy đợi. Không thể may mắn, đem hy vọng ký thác vào cái kia võ thánh gia tộc không trả thù hắn trên thân. Để phòng vạn nhất, hắn tốt nhất làm tốt ứng đối cái kia võ thánh gia tộc sẽ trả thù hắn chuẩn bị. Mà cái này chuẩn bị, vẫn là cần mau chóng tăng lên thực lực. Phủ Châu thành Dương phủ, thư phòng bên trong, Dương Tuấn bước chân vội vàng đi vào, trên mặt không che giấu được vui mừng. Phụ thân, ta dẫn người đi Túc Thạch thành điều tra, sự tình có manh mối. Dương Thạch ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Hai ngày trước, ta dẫn người đến Túc Thạch thành, từ nơi đó cho Từ Cương nhặt xác quân tốt trong miệng biết được. Lúc ấy chỉ thấy Từ Cương thi thể không gặp binh khí của hắn. Về sau, ta dẫn người tại cái kia chết đi quái dị nơi sinh ra. Lục soát ba thước hào hào tìm một phen. Kết quả cũng không có phát hiện Từ Cương binh khí. Từ Cương binh khí không có khả năng hư không. Tiêu thất, nó hẳn là bị Lý Khâu trốn đi. Bởi vì phía trên kia có Từ Cương cùng hắn giao thủ vết tích. Sẽ bại lộ đao của hắn là tuyệt thế thần binh. Dương Thạch thần sắc hơi động. Dương Tuấn tiếp tục nói. Về sau ta lại phái người lên ra Từ Cương quan tài. Đối với hắn thi thể kiểm tra một phen. Ta mang đến Tập Thiên Ti Ngỗ Tác nói. Từ Cương thi thể huyết nhục héo rút. Thương thế đích thật là bị âm khí ngưng tụ hắc diễm gây thương tích. Nhưng cánh tay cùng vết thương trên cổ có vấn đề. Ta suy đoán là Lý Khâu dùng đao của hắn giết Từ Cương, về sau phá hủy vết thương, muốn giả tạo thành là âm quỷ gây nên. Kia hai nơi vết thương tại thường nhân trong mắt có lẽ rất khó coi xảy ra vấn đề, nhưng ở ta mang đến Tập Thiên Ti Ngỗ Tác trong mắt lập tức bại lộ không thể nghi ngờ. phụ thân, có hai điểm này, đủ để chứng minh là Lý Khâu giết Từ Cương. Hắn đao trong tay chính là tuyệt thế thần binh. Tốt, Tuấn mà ngươi làm được rất tốt. Dương Thạch cười to, trong mắt hiển hiện một đạo lệ mang. Sự tình hẳn là Từ Cương phát hiện Lý Khâu đao trong tay là tuyệt thế thần binh. Động thủ với hắn kết quả lại không phải Lý Khâu đối thủ. Chết tại hắn trong tay. Lý Khâu tại Từ Cương trước khi chết. Từ trong miệng hắn ép hỏi ra sự tình từ đầu đến cuối. Về sau đem Từ Cương thi thể hai nơi vết thương ngụy trang thành là quái dị gây nên. Đã sự tình xác định xuống tới. Kia Lý Khâu hẳn là đã xem chúng ta muốn đoạt hắn đao chuyện này. Nói cho Âu Dương Hiên. Mà Âu Dương Hiên cũng hẳn là đã đi tin đi mời vị kia võ thánh xuất thủ đối. Phó chúng ta, Dương Thạch cười lạnh nói. Dương Tuấn có chút kinh hoàng, bởi vì việc này đã qua mấy ngày. Phụ thân, chúng ta nên làm cái gì? Chuyện bây giờ rất đơn giản, liền xem ai càng nhanh. Dương Thạch híp mắt nói, vì phụ cái này xuất phát, đi giết này Lý Khâu cướp đi đao của hắn. Mấy ngày điều tra, vi phụ đã nắm giữ hành tung của hắn. Chỉ cần đuổi tại vị kia võ thánh tìm tới chúng ta trước đó. Chúng ta đem đao đoạt lại hiến cho Lôi Viêm võ thánh. Chuyện này liền kết thúc. Đến lúc đó tự có Lôi Viêm võ thánh che chở hai cha con chúng ta. Lôi Viêm võ thánh chính là Dương Thạch trong kế hoạch đoạt đao về sau. Muốn đem đao hiến cho đối phương vị kia võ thánh. Phụ thân, ta cũng muốn đi. Dương Tuấn khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Nói, hắn muốn tận mắt nhìn xem danh xưng có thành tựu võ thánh tư chất Lý Khâu. Bị hắn phụ thân Dương Thạch tàn nhẫn giết chết. Chúng ta đi. Dương Thạch vốn cũng không yên tâm đem Dương Tuấn lưu tại Phủ Châu Thành. Sợ hắn lọt vào tức hồn hển Âu Dương Hiên trả thù. Lý Khâu trong tay là tuyệt thế thần binh. Kết hợp với trước kia Âu Dương Hiên vì hắn làm ra. Hắn tất nhiên có thành tựu võ thánh tư chất. Là Âu Dương Hiên làm vợ mà báo thù hy vọng. Hắn giết Lý Khâu liền tương đương hủy Âu Dương Hiên làm vợ mà báo thù hy vọng. Từ đây Âu Dương Hiên liền sẽ cùng hắn không đội trời chung. Dương Tuấn có khả năng sẽ trở thành Âu Dương Hiên trả thù hắn đối tượng. Nhưng Lý Khâu lại không thể không giết. Hắn có thành tựu võ thánh tư chất. Giữ lại dạng này một cái đáng sợ tai họa. Hậu quả hắn chịu không được. Hắn mặc dù tương đối kiêng kỵ Âu Dương Hiên. Dù sao Âu Dương Hiên chẳng những giống như hắn cũng là ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả. Mặc dù thực lực so với hắn yếu. Nhưng Âu Dương Hiên vẫn là thiên hạ đỉnh tiêm đúc đao đại sư. Nhân mạch phi thường rộng, nhưng nếu có thể lấy trở mặt Âu Dương Hiên làm đại giá, đổi một vị võ thánh làm chỗ dựa, chuyện này tự nhiên không cần cân nhắc. Ba ngày sau, chữ Châu phương Bắc một tòa tiểu sơn cốc trước đó, Lý Khâu dựa ngựa mà đứng, trong tay bưng lấy một chương địa đồ, hẳn là nơi này. Tòa sơn cốc này hẳn là hắn chọn lựa cái kia muốn chém giết quái dị nơi sinh ra. Cái này quái dị cùng hắn trước kia chém giết con kia đầu heo quái dị đồng dạng. Trên bản đồ có liên quan tới nó kỹ càng miêu tả. Cái này quái dị thân phận đã không thể thi. Chỉ biết lúc trước có một chi áp tiêu tiêu đội đánh này qua. Bị trong sơn cốc cướp đường một đám cường đạo. Toàn bộ giết chết đoạt tiêu xa. Về sau liền ra đời cái này quái dị. Có thể xác định là cái này quái dị khi còn sống là tiêu đội bên trong người. Nhưng cụ thể cái nào không biết. Hắn một sinh ra liền có ngưng huyết kỳ thực lực. Ngày thứ hai liền giết đám kia không biết rõ tình hình vẫn như cũ đến ngọn núi nhỏ này trong cốc. Đến mai phục cướp đường đạo phỉ. Về sau hắn liền chiếm cứ tại bên trong tòa thung lũng này. Giết tất cả nghĩ từ nơi này trải qua người, thẳng đến cuối cùng bị phụ cận thành chủ phát hiện. Trải qua mấy cái trong quân võ giả mất mạng về sau, hắn đột nhiên phát hiện cái này quái dị thực lực đáng sợ. Thế là liền hướng Tuần Thiên Ti cầu viện, Tuần Thiên Ti mới phái người tới. Tuần tra phái tới một cái nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ. Cái kia nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ tiến vào sơn cốc, muốn chém giết con kia quái dị. Kết quả hắn phát hiện mình không phải con kia quái dị đối thủ. Cuối cùng thụ chút tổn thương chật vật trốn ra sơn cốc. Chạy ra sơn cốc về sau, cái kia nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ phát hiện cái này phương hướng lần này đi là Khánh Châu. Nhưng ngọn núi nhỏ này cốc cũng không phải là đi Khánh Châu khu vực cần phải đi qua. Nó chỉ là dưới quan đạo một đầu vắng vẻ đường tắt. Phát hiện điểm này về sau, ngay lúc đó nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ lập tức hướng Tuần Thiên Ti bẩm báo việc này. Thỉnh cầu phong tòa sơn cốc này, Tuần Thiên Ti trải qua một phen cân nhắc, cảm thấy lại phái một cái lợi hại hơn nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ đi có chút phiền phức. Đã có càng đơn giản phương pháp kia vì sao không cần. Thế là liền đáp ứng cái kia nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ thỉnh cầu. Đem tòa sơn cốc này phong rơi, không cho phép bất luận kẻ nào lại từ kinh này qua. Cái kia nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ tại tiếp vào cho phép về sau. Một người dùng mình lực lượng kinh khủng, mở đại sơn dùng cự thạch đem hai bên sơn cốc đều một mực phong bế. Con kia quái dị không cách nào rời đi mình nơi sinh ra. Không thể đi ra sơn cốc bị phong lại về sau, cũng rất khó có người có thể đi vào. Chuyện này cũng liền dạng này giải quyết. Đương nhiên cái này rất khó có người có thể đi vào. Không bao gồm Tuần Thiên Sĩ, cao mấy trượng cự thạch trồng, đối với người thường mà nói rất khó chịu đi. Đối Tuần Thiên Sĩ đến nói không lại là dưới chân nhảy lên sự tình. Có chút Tuần Thiên Sĩ thích chép thường nhân không thể đi gần đường đi chém giết quỷ quái tiết kiệm thời gian, cho nên địa đồ đem nơi đây cố ý tiêu ký. Nói cho Tuần Thiên Sĩ, ngọn núi nhỏ này trong cốc có một con ngưng huyết kỳ thực lực quái gì. Không nên nghĩ từ cái này đi tát, một cái làm không tốt rất dễ dàng đem mệnh vứt bỏ. Trên bản đồ trừ miêu tả những này bên ngoài, còn ghi lại lấy trong sơn cốc cái này quái dị năng lực. Cái này quái dị năng lực, có thể nói 10 phần cường đại, nếu không phải địa đồ miêu tả cái này quái dị năng lực. Hắn biết người biết ta không cần mạo hiểm, tựa như trước đó hắn kém chút bị hắc vụ quái dị phía sau đánh lén. Chết tại hắc vụ quái dị trong tay. Lúc ấy loại tình huống kia một cái sơ sẩy ngưng huyết kỳ hậu kỳ cũng phải chết ở hắc vụ quái gì. Trong tay, không thể bảo là không hung hiểm, lại cộng vào chém giết cái khác quái dị đường xá quá xa. Hao phí thời gian quá nhiều, hắn cần nhanh chóng tăng lên thực lực, hắn mới sẽ không lựa chọn cái này quái gì, bởi vì cái này quái dị năng lực, hẳn là đã có thể để cho làm được cùng cảnh vô địch. Thậm chí vượt biên mà chiến, nói cách khác thực lực có thể địch nổi ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả. Cái này quái dị năng lực là có thể phân thân, phân ra 4 cái có hắn 8 thành thực lực hắc thạch phân thân. Cứ việc những này hắc thạch phân thân thân thể nhận công kích rất dễ dàng liền sẽ tán loạn, mà lại tại phân ra 4 cái hắc thạch phân thân về sau. Cái này quái dị thực lực cũng sẽ tùy theo hạ xuống 2 thành. Nhưng cái này đã không sai biệt lắm tương đương với 5 cái có ngưng huyết kỳ tiền kỳ 8 phần thực. Lực người liên thủ đủ để tại ngưng huyết kỳ tiền kỳ bên trong tung hoành. Trừ ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả cơ hồ không cách nào ngăn cản. May mắn cái này quái dị mặc dù lợi hại, nhưng lấy hắn thực lực còn có thể đối phó. Dù sao hắn cũng có thể vượt biên mà chiến, mà lại hắn còn có gió mạnh cung, cận chiến bị 5 người liên thủ đối phó sẽ rất phiền phức. Nhưng đánh xa cũng không sao, cung tên phía dưới, nhiều người hơn nữa số cũng giống vậy. Lý Khâu đem ngựa cái chốt đến một bên rừng cây, dạ đàm đao phóng tới bên hông, tay cầm gió mạnh cung, ống tên vác tại sau lưng. Đi vào sơn cốc cốc khẩu từ cự thạch xếp thành vách đá trước đó. Ống tên bên trong có tràn đầy 30 mũi tên. lúc trước cùng Hình Lương một trận chiến hư hại không ít mũi tên. Trên đường tới hắn đã bổ đủ. Lý Khâu hai chân đạp đất, có chút uốn gối, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái hố to. Lý Khâu mượn lực mà lên, nhảy lên cao hơn 10 trượng, nhẹ nhõm vượt qua vách đá hướng trong sơn cốc rơi đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN